Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1975, chương 1976 chân chân chính chính thánh kiếm. Yên tĩnh, lần nữa đến thăm vùng không gian này. Trước đó cái kia hủy thiên diệt địa tận thế chi cảnh giống như căn bản không tồn tại qua một dạng. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng Aochia thương thế trên người lại nói cho tất cả mọi người. Vừa mới, những cái kia toàn bộ đều là chân thực chuyện phát sinh. Có thể là, chính là bởi vì là chân thật phát sinh qua sự tình. Mới vừa làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Vì cái gì dừng lại? Cưỡi tại yêu ngựa trên thân. Aochia tay cầm thánh thương. Nhìn chăm chú lấy Rama. Luôn luôn bình tĩnh lại không tình cảm chút nào trong mắt bắt đầu toát ra gợn sóng. Lực lượng hao hết hẳn không phải là bởi vì dạng này mới dừng lại triệu hoán a. Aochia nhìn chăm chú toàn thân vẫn như cũ phóng thích ra kinh người ma lực. Lại ngay cả một điểm thở dốc đều không có. Ngược lại lạnh lùng xem hướng bên này Rama. Nói như thế, ngươi đang tính toán lấy cái gì? Nhân loại. Aochia liền phát ra chất vấn, rất rõ ràng, đi qua vừa mới một trận chiến về sau, Aochia đã thừa nhận, Rama đối với mình là có uy hiếp, hơn nữa, còn là chí mạng trình độ uy hiếp, đối phương liền có được sâu không thấy đáy ma lực cùng với lực lượng. Để cho người ta không thể tin được cái kia lại có thể là không quan trọng một giới nhân loại có thể có được quy mô. Nếu không phải có thánh thương cùng với Holy Grail, nơi tay, chỉ sợ, chính mình vừa mới sớm đã bị những cái kia đáng sợ Seven tiêu diệt. Đương nhiên, có thể tại dòng giã 11 thớt thiên tai cấp khác quyến thú vây công cuối tuần xoáy lâu như vậy. Lại vẻn vẹn nhận loại trình độ này thương, đồng dạng đủ để chứng minh Aochia thực lực, chính là bởi vì dạng này. Aochia không có e ngại, lại nghi ngờ, nghi hoặc Rama vì sao dừng tay, nghi hoặc đối phương vì sao không tiếp tục đánh xuống. Có thể Rama lại không để ý đến Aochia, liền Masu cùng Aochia, Onto, đều tựa như không nữa đối Aochia tiến hành đáp lại một dạng. Chỉ giữ trầm mặc, giờ này khắc này bên trong, có thể đứng tại Aochia trước mặt chỉ có một người. Cộc cộc cộc đát, tại rõ ràng có thể nghe tiếng bước chân bên trong. Bedaya ôm chính mình bạc chi cánh tay, giống như là kéo lấy thân thể tàn phế một dạng. Từng bước hướng đi Aochia. Aochia lúc này mới chú ý tới Bedaya tại nhích lại gần mình. Nhíu mày, không có cách nào, người đây là muốn đơn độc đối mặt ta sao? Không tên kỵ sĩ. Aochia mặt không thay đổi hỏi như vậy, nàng không để cho Bedaya làm ra phản ứng chút nào, ngược lại làm cho Masu ngẩng đầu. Không tên kỵ sĩ, Masu kinh ngạc lấy nói, chẳng lẽ Lion King không nhớ rõ Bedaya khanh sao? Đúng là như thế, Aochia nhìn về phía Bedaya ánh mắt liền hoàn toàn giống như là đang nhìn một cái lạ lẫm. Nhỏ bé lại không biết tên tồn tại. Ánh mắt kia, tuyệt đối không phải nên đối đã từng phụng dưỡng qua chính mình kỵ sĩ bàn tròn lộ ra ngoài. Aochia thật giống như triệt để quên lãng Bedaya. Nhưng mà, dù cho ngài đã không nhớ rõ ta, ta còn vẫn như cũ nhớ kỹ ngài. Bedaya một bên chậm rãi hướng về Aochia nhích tới gần, một bên nhìn chăm chú lấy đối phương. Trong mắt lộ ra tới tình cảm nhường Aochia không hiểu run sợ. Bedaya cứ như vậy nói, ta nhớ được ngài thanh âm, ta nhớ được ngài dung mạo, ta nhớ được người của ngài tư thế, ta cũng nhớ kỹ ngài quá khứ cùng mùi vị, dù cho đường đi gian khổ lại dài dằng dặc, nhưng ta vẫn luôn nhớ kỹ ngài hết thảy, cũng mang theo nó, đi tới trước mặt của ngài. Đúng vậy, ta cuối cùng lần nữa nhìn thấy ngài, vương. Bedaya thanh âm bên trong liền tràn đầy giải thoát. Bộ dáng kia, nhường Aochia không hiểu sốt ruột. Đây là phi thường chuyện bất khả tư nghị. Phải biết, Từ khi thăng hoa làm thần linh về sau, Ao Chi Hoàng liền mất đi nhân loại nên có hết thảy tình cảm. Đã không có phẫn nộ, lại càng không có vui sướng. Đau thương đương nhiên không cần phải nói. Vui sướng càng là sẽ không lại sinh ra. Vứt bỏ nhân tính, đạt được hoàn toàn Divinity. Tuyệt không động tâm vì ngoại vật dao động. Có thể làm cho hiện tại Ao Chi A trong lòng xuất hiện gợn sóng sự vật là ít chi có thiếu. Lại chúng nó đều là thần linh nên quan tâm đồ vật. Tỷ như thế giới, lệ như tinh cầu, mà không phải cá nhân cùng với quá khứ. Liền vừa mới kém chút bởi vì drama bùng nổ mà hiểm tử hoàn sinh nhiều độ. Ao Chi A đều chỉ là lên một chút suy nghĩ cùng gợn sóng. Bởi vậy rõ ràng, muốn cho hiện tại Ao Chi A trong lòng xuất hiện dao động, đến tột cùng có nhiều khó khăn, nhưng trước mắt cái này không tên lại nhỏ yếu kỵ sĩ. Lại chẳng biết tại sao, nhường Ao Chi A phiền não, hơn nữa, còn là trước nay chưa có sốt ruột. Dạng này sốt ruột, nhường Ao Chi A nhịn không được lên tiếng. Ngươi là ai? Ao Chi A đúng là như thế chất vấn. Ta sao? Bedayer cười khổ một cái dưới, lập tức nỉ non nói, ta chỉ là một cái tội nhân, một cái làm sai lựa chọn, đưa đến bây giờ hết thảy xuất hiện tội nhân, đây là một sự thật, ngài không nên quên ta. Bedayer nhìn thẳng hướng Ao Chi A, như thế nói, ngài nên căm hận ta, nên chán ghét ta, nên nguyền rủa ta, nên xem thường ta, bởi vì... Nếu như không phải là ta, ngài tuyệt sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này, làm ra nhiều như thế làm người đau lòng sự tình. Thời gian qua đi 1.500 năm, thật quá dài dằng dặc. May mắn, ta cuối cùng nhìn thấy ngài. Vương, nói xong, Bedayer lộ ra từ đáy lòng mỉm cười. Hiện tại, ta liền đem nên hoàn trả đồ vật trả lại ngài. Chúng ta thích nhất Arthur Vương A. Nói xong, Bedayer trên thân, dị tượng phát sinh, cong, chỉ gặp, Bedayer bạc chi cánh tay toát ra sáng chói lại rực rỡ ánh sáng. Giống như là cuối cùng bị giải khai trói buộc một dạng. Khôi phục làm nguyên bản nên có hình dáng. Đầu này không thể tưởng tượng nổi tay chân giả. Ngay tại tất cả mọi người nhìn soi mói, biến thành một thanh kiếm, một thanh vàng son lộng lẫy. Tản ra chói mắt sao trời chi quang kiếm. Đó là một thanh thánh kiếm. Một thanh lệnh tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy nhìn quen mắt thánh kiếm. Ngoặc kép, Excalibur Morgan, Masu liền kinh hô thành tiếng. Đúng thế, Excalibur Morgan xuất hiện tại Bedayer trong tay chính là Arthur Vương thánh kiếm. Excalibur Morgan, nhìn kỹ. Này nắm thánh kiếm liền cùng Ao Chi A, trong tay thánh kiếm ngoại hình hoàn toàn giống nhau, chỉ là Ao Chi A, thánh kiếm chính là đảo ngược thuộc tính tồn tại, toàn thân đen kịt, trên thân kiếm cũng có rất nhiều như máu đỏ thấm mạch lạc, thoạt nhìn cực kỳ điềm xấu, mà Bedayer trong tay thánh kiếm thì vàng son lộng lẫy, hoa lệ tới cực điểm. Tản mát ra tôn quý lại khí tức thần thánh. Khí tức kia lại là hoàn toàn không tại Ao Chi A thánh thương phía dưới. Không thể nghi ngờ, đây là hàng thật giá thật thánh kiếm. Không phải đảo ngược, càng không phải là mô phỏng, mà là hàng thật giá thật do Arthur Vương theo trong hồ tinh linh trong tay thu hoạch đến. Cũng sử dụng đến cả đời điểm cuối cùng chính quy thánh kiếm. Này nắm thánh kiếm. Mới vừa là trong truyền thuyết Arthur Vương một mực tại sử dụng đồ vật. Này nắm thánh kiếm, mới vừa là hắn nên có chân chính tư thái. Mà Bedayer đúng là có được này nắm thánh kiếm. Thậm chí đem ngụy trang thành chính mình tay chân giả. Nói cách khác, Bedayer bạch chi cánh tay kỳ thật liền là Arthur Vương thánh kiếm. Thanh kiếm kia, Ao Chi A nhìn xem Bedayer trong tay thánh kiếm. Vẻ mặt xuất hiện trước nay chưa có biến hóa. Ô, ngay sau đó, giống như là thấy đau đầu một dạng. Ao Chi A bực kín đầu, trong chớp nhoáng này, đã từng bị Ao Chi A bỏ qua trí nhớ. đột nhiên một hơi tuôn hướng nàng. A, Aochia liền không nhịn được kêu lên tiếng. Không chỉ có là Aochia mà thôi, liền Ma Su cùng cho đê bên trong tất cả mọi người kinh ngạc mà lên. Vì cái gì? Vì cái gì Bedaya hội nắm giữ lấy Arthur Vương Thánh Kiếm A? Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.